Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 576, chương 46, phức tạp. Tiếp theo, các người quả nhiên ở chỗ này, giữa lúc Naruto mang theo nữ người ủy thác một nhà phải ly khai. Thời điểm, một cái non mềm nữ sinh ở sau lưng trong rừng cây vang lên. Naruto quay đầu nhìn lại, phát hiện là có thêm một đầu tóc màu nâu, tướng mạo mờ ái nữ hài tử, mà một cô gái người xuyên một thân canh gác đội quân phục. Đứng lên bên còn theo một con kỳ quái tiểu cầu. Những thứ này đặc thù để Naruto lập tức sẽ biết thân phận của người đến Serial Ubiquitous. Ogre đồ đệ, Taigu ma thú biến hóa Hecatomb 2 sao? Bất quá nếu là xem nhẹ nó, cần phải xui xẻo. Naruto bình tĩnh nhìn trước mắt cái này tổ hợp nói rằng. Serim mang theo Koro từ trong rừng cây đi tới, nhìn Naruto cùng với sau lưng cái kia người một nhà, hơi kích động nói ra, xem ra thực sự không sai, sư phụ thật đúng các ngươi giết chết. Lúc này Serim khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, trong miệng quảng cáo dùm beng hay là chính nghĩa, ở Naruto xem ra hoàn toàn là cái này tâm lý vặn vẹo tiểu nha đầu giống nhau tình nguyện. Naruto bình tĩnh nghe xong Serial một đoạn lớn cuồng loạn rít gào. Mà Naruto sau lưng người một nhà lại vô cùng tức giận. Nữ người ủy thác trực tiếp hướng về phía Serial lớn tiếng trách cứ. Trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói Ogre chính là một cái tà ác ác ma. Quái tử thủ bị người thường chỉ trích sư phó của mình không phải chính nghĩa, nhất phương. Serial ngay lập tức sẽ bạo nộ rồi đứng lên, mà Serial bên người Koro cái kia thật nhỏ thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Ai, Naruto nhìn sắc mặt dữ tợn Serial, hơi dò xét giọng điệu, nói ra, bị thân cận nhất người cho độc hại, thật đúng là khiến người, đứng ở Naruto sau lưng người một nhà. Lúc này đã bị Koro đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa sợ. Phát ra tiếng thét chói tai, Naruto cũng quả thực rất bất đắc dĩ, mang theo bình dân chiến đấu có điểm vướng chân vướng tay. Nếu là lực lượng quá lớn có thể sẽ tổn thương người vô tội đâu. Giống Koro ở Naruto, ngây người, thời điểm, đã bị Serial mệnh lệnh nhào tới, Shinra Tensei, đông, một cỗ to lớn phản lực trực tiếp đem Koro. Thân thể to lớn bắn đi ra. Mà ở Koro dưới sự che chở Serial nắm tay bên trong vũ khí từ Koro thân ảnh dưới vọt ra. Hướng về phía Naruto trái tim liền đâm đi qua. Ba, Serial cảm giác kiếm trong tay dường như bị vật gì vậy ngăn trở. Cũng không còn cách nào về phía trước, chỉ sợ là một cm khoảng cách. Serial cúi đầu nhìn lại liền phát hiện kiếm của mình bị Naruto hai ngón tay lao lao kẹp lấy. Mặc kệ Serial như thế dùng sức đều không biện pháp di động mảy may. Giống Koro lại từ phía sau nhảy lên thật cao, nhào tới, ý đồ đem Naruto cùng Serial ăn chung xuống phía dưới. Siêu siêu, bất quá ý tưởng là tốt, thế nhưng thành công có khả năng hầu như là số không. Chỉ thấy từ trong rừng cây đột nhiên bay ra vô số cây đằng mạn. Đem Koro thân thể to lớn trực tiếp trói trở thành bánh chưng một dạng. Naruto ở đã khống chế Koro sau đó. Một tay lấy Serial cho nói lên. Đồng dạng ném tới cái kia một đống hoạt động đằng mạn bên trong. Trói lại, thu thập xong hai vị này sau đó. Naruto vỗ vỗ tay hướng về phía sau lưng người một nhà nói ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đem các người tống xuất rừng rậm sau đó, sẽ có người đón các người đi Bắc Phương, nơi đó các người tương quá bên trên cuộc sống hoàn toàn mới, nói Naruto liền dẫn đầu hướng về trong. Rừng rậm đi tới, nữ người ủy thác người một nhà này nhìn một chút vẫn còn ở đằng mạn bên trong dãy rụa Serial cùng. Koro, sắc mặt phức tạp theo Naruto ly khai. Mà phía sau còn có thể nghe được Serial tiếng quát tháo, chính nghĩa tuyệt đối không muốn tà ác. Khuất phục, Naruto nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười. bất quá cũng không có ý định đối với lòng này vặn vẹo tới cực điểm tiểu nha đầu nói cái gì. Lần này Naruto không muốn giết người, bất quá lần sau gặp Naruto khả năng liền sẽ không nương tay. Mang theo người một nhà này, Naruto tại bên trong rừng rậm tiến lên tốc độ xuống tới cực điểm. Bất quá cũng may trong rừng rậm đường nhỏ cũng còn coi là thông thuận. Nếu là tốt cần mở đường vậy coi như khó mà nói. Ở mấy giờ sau đó, Naruto mang theo người ủy thác một gia lai đến rồi trước đó ước định cẩn thận địa điểm. Giữa rừng rậm một cái cự đại dưới cây, chính là chỗ này. Naruto nhìn cây đại thụ này, hướng về phía sau lưng người một nhà nói rằng, nghe được Naruto nói đến địa phương, người một nhà này ngay lập tức sẽ tìm địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ không giống Akame các nàng như vậy có cường kiện khí lực. Bọn họ những người bình thường này theo Naruto tại bên trong rừng rậm không ngừng nghỉ chút nào. Tiêu sái mấy giờ đã tuyệt không dễ dàng. Phi thường cảm tạ ngài. Nữ người ủy thác hướng về phía Naruto cảm kích nói rằng. Naruto lắc đầu, nói ra, không cần khách khí, chỉ bất quá ngươi ủy thác ta kiện thứ nhất công tác. Những thứ này chỉ là ưu đãi hạng mục mà thôi. Nói tới chỗ này, Naruto đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ trên người móc ra một cái bình sứ, ném cho trước mặt người nữ nhân này. Nói ra, nơi này thuốc có thể trị hết trên người ngươi bệnh. Hảo hảo sống sót, a, người nhà của ngươi, còn ngươi nữa vị hôn phu người nhà cũng đều cần ngươi chiếu cố đâu. Cảm ơn ngài thật là một người tốt. Naruto nhìn người nữ nhân này thiên ân vạn tạ đi ra. Tâm lý rất là cảm khái. Ở kiếp trước thời điểm lúc nào có thể gặp được nữ nhân như vậy. Vì mình vị hôn phu thù, có thể làm được tình trạng này. Naruto phi thường bội phục cái này mới nhìn qua nhu nhược. Thế nhưng nội tâm đi cường đại dị thường nữ nhân. Trên người nàng bệnh đối với Naruto mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chữa cho tốt nàng tức là cái này thế giới ở lâu kế tiếp người tốt. Nếu đã tới, tự ra đến đây đi. Chúng ta cũng chờ thật lâu. Naruto lúc này hướng về phía không xa lùm cây. Nói rằng, tất tất tốt tốt, thanh âm đi qua sau đó. Từ trong bụi cây rậm rạp đi tới ba cái thiếu niên. Naruto chứng kiến ba người này thời điểm. Trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang. Đi tuốt ở đàng trước một thiếu niên hướng về phía Naruto nói ra. Người tốt, chúng ta là tới đón người. Các người đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức phải đi. Ồ, nhanh như vậy à. Naruto nhìn đi tới ba người. Cười nói, người thiếu niên kia trấn định tiếp lấy nói ra. Đương nhiên, bằng không bị địch nhân phát hiện, chúng ta sẽ không dễ đi. Vậy các người muốn đi nơi nào đâu? Là trực tiếp trở về đế đô, hay là đang cửa xử quyết tại chỗ a? Naruto bình tĩnh hỏi, bất quá Naruto lời này vừa nói ra, để ở đại thúc bên cạnh nghỉ ngơi người một nhà lập tức cảnh giác. Ngu ngốc, Tatsumi, phía sau một cái tóc đen nữ hài hô. Không sai, Naruto trước mắt chính là và Naruto trước sau chân tiến nhập đế đô Tatsumi. Sayo cùng Ieyasu. Thông minh Sayo nghe được Naruto lời nói, lập tức ý thức được Naruto đã nhìn thấu bọn họ ngụy trang. Liền lập tức hướng về phía Tatsumi hô. Tatsumi, bên trên, bắt lại bọn họ, Tatsumi. Sayo cùng Ieyasu ngay lập tức sẽ phân tán ra. Hướng về phía Naruto liền nhào tới. Bọn họ cho rằng dựa vào lực lượng của ba người hoàn toàn nhìn thấy chế phục Naruto. Bất quá ý tưởng là tốt, bất quá kết quả bọn họ nhưng không có đoán được. Ba người đột nhiên cảm giác được sau đầu đau xót, mắt tối sầm lại nên cái gì cũng không biết quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.